không xứng, chương 9, góc truyện audio.com. Lần đầu tiên gặp Quý Hàm, Trầm Khánh Khánh mới 19 tuổi, vừa bị tai nạn giao thông. Khi ấy Quý Hàm là một sinh viên y khoa, đúng lúc đang thực tập tại bệnh viện, lại vừa mới luân chuyển đến khoa chỉnh hình học tập. Bác sĩ Thái hướng dẫn anh trùng hợp lại là bác sĩ phụ trách Trầm Khánh Khánh. Mỗi ngày Trầm Khánh Khánh đều có thể thấy Quý Hàm theo bác sĩ Thái ra ra vào vào trong phòng bệnh. Trầm Khánh Khánh bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, mất cả tuần cấp cứu cứu chữa, thông báo bệnh tình nguy kịch những 3 lần. Cuối cùng, khi đến trước quỷ môn quan, cũng được kéo ngược trở về. Lúc tỉnh lại, người cô gặp đầu tiên không phải cha mẹ, mà là Quý Hàm, cũng khó trách sau này Trịnh Thị lại nói cô gặp tình tiết con chim non. Một, chim non khi mở mắt sẽ nhận con chim đầu tiên nhìn thấy là mẹ. Quý Hàm tạo ấn tượng đầu tiên cho người khác ở khuôn mặt thanh tú như con gái. Nhưng mỗi lời nói, cử chỉ của anh tuyệt không nữ tính. Trên người anh có một loại khí chất làm người ta mê muội. Khí chất của hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Khi Trầm Khánh Khánh vừa tỉnh lại, chủ yếu là Quý Hàm chịu trách nhiệm chăm sóc cô. Mỗi ngày đều quan sát, ghi chép bệnh tình của cô. Anh rất cẩn thận, rất nghiêm túc, đôi mày luôn vô tình trao lại. Khi nói chuyện sợ cô nghe không rõ, anh không ngại phiền hà lặp lại từng chữ một. Ban đầu cô chưa thể nói chuyện, suy nghĩ cũng mơ hồ. Để hiểu được ký muốn của cô, Quý Hàm đã phải mất nhiều công sức. Rõ ràng trời đang vào tháng 12 giá rét. Nhưng trên khuôn mặt của Quý Hàm lại phủ một tầng mồ hôi mỏng. Từ trên người Quý Hàm, cô cảm thụ được ấm áp, loại ấm áp khiến cô luôn nhoài niệm. Dần dần, Trầm Khánh Khánh bắt đầu hiểu rõ Quý Hàm. Anh là sinh viên tiêu biểu của Học viện Y khoa, được giáo coi trọng, tương lai có thể phát triển ở khoa chỉnh hình hoặc khoa ngoại tim mạch. Anh thích màu xanh biếc, ngày ấy, người anh gầy và mỏng manh hơn cả bây giờ. Làn da trắng, dáng người cao ráo, thường mặc áo sơ mi xanh, lại khoác thêm áo blouse trắng, vô cùng sạch sẽ, mỗi khi đi trên đường luôn hấp dẫn vô vàn ánh mắt của các cô gái trẻ. Lúc đó không cần nói nhiều, chỉ biết có một cô gái học viên ở bộ tư lệnh thích Quý Hàm, nhưng không dám theo đuổi anh. Rất nhiều người nghĩ anh kiêu ngạo, nhưng tất cả đều đã hiểu lầm anh, thật ra anh rất nhát. Nên vẫn chưa có bạn gái. Từ trước đến nay Quý Hàm không nói nhiều. Giọng nói hơi trầm, nói chuyện rõ ràng, luôn bình thản, ít cười. Khi cười rộ lên có một lúm đồng tiền nho nhỏ. Khi viết lách anh thường vô thức nghiêng đầu. Sườn mặt anh lúc ấy là đẹp nhất. Trầm Khánh Khánh may mắn có ưu thế hơn. Chỉ cần cô gặp chút tình huống bất thường, Quý Hàm chắc chắn sẽ lập tức xuất hiện. Chính cô cũng thấy chẳng có gì. Nhưng mẹ cô lại vô cùng căng thẳng, mặc dù phẫu thuật thành công, tuy nhiên bác sĩ Thái nói rất nghiêm trọng, nếu chậm chút nữa thì đã không cứu được, nên chỉ cần Trầm Khánh Khánh xảy ra chút vấn đề thì mẹ cô lìa lớn tiếng gọi. Bác sĩ Quý, vậy nên, đến khi có thể xuống giường đi lại, Trầm Khánh Khánh đã rất quen thuộc với Quý Hàm, thỉnh thoảng lúc kiểm tra phòng bệnh, hai người thường hay nói đùa. Quý Hàm da mặt mỏng, đa số toàn bị Trầm Khánh Khánh trêu đùa. Không thể nói lại, Trầm Khánh Khánh thích Quý Hàm. Loại yêu thích này rất thanh đạm. Có khi Quý Hàm cho cô cảm giác sạch sẽ, thông suốt, thấu đáo giống như người nhà. Bước ngoặt khiến Trầm Khánh Khánh thật sự động lòng. Muốn nắm lấy Quý Hàm cũng là do bạn học cùng trường của cô, Đàm Mộ Văn ban tặng. Đàm Mộ Văn và Trầm Khánh Khánh quan hệ thân thiết từ hồi trung học. Sau đó thi cùng một trường đại học với cô. Hai người liền học cùng một khoa. Vậy nên khi cô ta đến thăm Trầm Khánh Khánh, Trầm Khánh Khánh nhanh chóng phát giác Đàm Mộ Văn có dụng ý khác. Cô ta dán mắt vào Quý Hàm. Sau khinh ghê ngóng biết mẹ Quý Hàm làm trong cục quản lý phát thanh, truyền hình và điện ảnh, SAFT. Bố lại là quan lớn ở bộ xây dựng, Đàm Mộ Văn muốn nổi tiếng, chức vị của mẹ Quý Hàm vừa vặn là con đường tắt cô ta luôn tha thiết mong chờ. Hơn nữa con người Quý Hàm lại thu hút như vậy, Đàm Mộ Văn muốn một mũi tên trúng hai đích, vì thế càng ngày càng hay lui tới phòng bệnh, quan hệ của Đàm Mộ Văn và Trầm Khánh Khánh cũng không thân thiết như vẻ bề ngoài. Trầm Khánh Khánh vốn mồ côi cha, gia cảnh xuất thân không tốt, ngoại hình không đủ xinh đẹp. Đàm Mộ Văn gia cảnh giàu có, trước nay thích ăn mặc như công chúa, diễm lệ động lòng người, được rất nhiều người ái mộ. Phong cách hai người khác xa nhau, trong lòng Trầm Khánh Khánh hiểu rõ ràng, Đàm Mộ Văn ở cùng cô để thỏa mãn thói ham hư vinh to lớn của cô ta. Từ nhỏ Trầm Khánh Khánh đã biết người với người có bao nhiêu chênh lệch. Cô không có số mệnh tốt, do đó chỉ có thể dựa vào bản thân. Suy nghĩ của cô cũng trưởng thành hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Vậy nên dù Đàm Mộ Văn lợi dụng cô cũng lợi dụng lôi kéo các mối quan hệ của Đàm Mộ Văn. Mỗi người một mục đích, thật tình cũng chẳng có gì được coi là thật. Nhưng liên quan đến Quý Hàm, Trầm Khánh Khánh thấy anh bị người ta lợi dụng nên phiền muộn không kể xiết. Vì thế hạ quyết tâm, thật ra lúc đó có thế nào thì cô cũng chưa phải là đứa nhà trưởng thành. Cũng chẳng có nhiều mưu kế, chỉ đơn giản là khi Đàm Mộ Văn cuốn lấy Quý Hàm, cô bỗng giả vờ nhức đầu đau chân. Tai nạn giao thông khiến cô bị thương đầu và chân. Cô vừa kêu đau một tiếng, Quý Hàm sẽ vội vàng chạy tới. Sau đó kiểm tra lớn nhỏ một hồi, quá tam ba bận, Đàm Mộ Văn cũng đã nhận ra, bên ngoài hai người rất tốt đẹp, nhưng lại có khoảng cách vô hình. Số lần Đàm Mộ Văn lui tới ít đi. Mặc dù tai Trầm Khánh Khánh được thanh tịnh, nhưng cô biết cô gái này sẽ không bỏ qua như vậy. Sau khi Trầm Khánh Khánh xuất viện liền chạy đến đại học y tìm Quý Hàm. Cảm ơn anh đã chăm sóc, mời anh ăn cơm, sau đó nhân tiện đi xem phim. Quý Hàm vừa phải thực tập vừa phải chăm lo bài vở. Gấp gáp không thể tưởng tượng được, Trầm Khánh Khánh và Trịnh Thị, bạn cùng phòng anh cùng nhau sắp xếp cho anh một thời gian biểu. Sau đó cô thường tới tìm anh, một lần cơm nước xong Quý Hàm đi thanh toán, điện thoại của anh đặt trên bàn, Trầm Khánh Khánh nảy sinh ý đồ, thừa dịp bỏ vào trong túi sách, lúc Quý Hàm trở lại không thấy điện thoại còn tưởng bị trộm trên xe buýt. Sau khi trở về, Trầm Khánh Khánh lập tức xem tin nhắn của Quý Hàm, Đàm Mộ Văn thật sự vẫn chưa hết hy vọng, mỗi ngày gửi cho Quý Hàm không biết bao nhiêu tin nhắn. Quý Hàm trả lời rất ít, dù sao anh cũng bận rộn, lời lẽ dường như cũng khá lãnh đạm. Trầm Khánh Khánh cảm thấy hơi bực mình, nhất là khi đọc được một câu, nếu anh vẫn chưa có bạn gái, có thể để ý đến im chứ. Hừ lạnh một tiếng, cô liền thay Quý Hàm cắt đứt ý niệm trong đầu cô ta. Bạn gái tôi có thai rồi. Không ngờ 3 ngày sau, khi cô tới bệnh viện kiểm tra lại thì thấy ở bên kia. Đàm Mộ Văn có vẻ kích động nói với Quý Hàm điều gì đó. Quý Hàm vẫn cau mày không nói lời nào. Trầm Khánh Khánh đến gần mới nghe được rõ hơn một chút. Cái gì mà người anh thích có phải là Trầm Khánh Khánh? Cô ấy không phải như anh thấy. Cô ấy trước nay luôn giả tạo. Mọi người trong lớp đều biết cô ấy rất mưu mô. Trầm Khánh Khánh không ngừng cười lạnh. Nếu nói đến mưu mô thì Đàm Mộ Văn cũng chẳng kém hơn cô. Và lại cô coi trọng Quý Hàm còn thật long ơn cô ta ấy chứ. Khi Trầm Khánh Khánh nghe đầy tai, bỗng đứng ra, Đàm Mộ Văn đưa lưng về phía cô nên không thấy. Chỉ chốc lát Quý Hàm cũng nhìn thấy cô. Lúc này Đàm Mộ Văn còn ở đó nói không ngừng. Quý Hàm cũng không phản bác. Thời khắc nước mắt rơi cô cũng không biết là thật hay giả. Nhưng thế nào thì cũng là rơi lệ. Chắc là yếu ớt đáng thương. Vì khi chia tay Quý Hàm đã nói, nhất định anh đã bị đôi mắt ngấn lệ ấy làm cho mù quáng. Lúc ấy Trầm Khánh Khánh không nói hai lời quay đầu bước đi. Cô đi không nhanh, nhưng bước rất dài, bộ dáng giống như thở gấp. Cô thầm đếm 1, 2, 3, sao còn không đuổi theo. Đợi một rồi, vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Ngay khi cô nghĩ Quý Hàm sẽ không chạy tới, phía sau vang lên tiếng bước chân. Quý Hàm dừng lại trước mặt cô, nhìn cô, nhưng không nói một lời, cô vẫn ngấn hai hàng lệ, ánh mắt nhìn anh còn mang theo vài phần ấm ức, tính tình cô vốn bướng bỉnh, vẫn tiếp tục đi về phía trước, Quý Hàm liền chặn lại trước mặt, không cho cô đi, cô dương mắt nhìn anh, sắc mặt của anh hơi khẩn trương, thấy Trầm Khánh Khánh trừng mình, lại không biết mở miệng như thế nào. Để mặc cô chừng, hai người chừng mắt nhìn nhau hồi lâu. Rốt cuộc Trầm Khánh Khánh không kìm được, cúi đầu nhìn cánh tay anh, sau đó đột nhiên ôm lấy. Quý Hàm sửng sốt, Trầm Khánh Khánh nắm tay anh không buông, hơi cố chấp nhìn anh. Anh biết điều này có nghĩa gì không? Cô nâng mắt lên như cũ, có phần dữ dằn, hỏi anh. Quý Hàm cúi đầu nhìn hai tay giao nhau, bỗng nở nụ cười, anh hiểu, thấy anh cười, trái lại đến Trầm Khánh Khánh sửng sốt. Anh thật sự hiểu được sao? Anh ngẩng đầu, khuôn mặt thanh tú hơi hơi đỏ lên, ánh mắt mằng ý cười liếc mắt cũng có thể thấy. Nói, thực sự hiểu, sau đó, giơ hai tay lên, từ từ mở ra, đan vào nhau, nắm chặt, 10 ngón tay đan vào nhau, nắm chặt, không biết vì sao, trái tim vốn đã lạnh nhạt đột nhiên bốn bề sóng dậy, cũng không biết vì sao. Những giọt nước mắt giả vờ giờ lại ào ào chảy thêm lần nữa. Quý Hàm hết sức bất ngờ, lập tức phản ứng lại, nhưng lần tất cả túi trên người cũng không thấy khăn tay. Trầm Khánh Khánh níu áo blau trắng của anh, tựa đầu vào vai anh, nước mắt thoáng chốc thấm ướt mảnh áo trắng. Cô buồn bực nói, vừa rồi em nói với chính mình, nếu anh không đuổi theo, em cũng sẽ không tha thứ cho anh. Quý Hàm ngạc nhiên một chút, không tha thứ cho anh điều gì? Không tha thứ, anh chân bước hai thuyền. Sau đó, cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh. Thật lâu sau này, Trầm Khánh Khánh gặp lại Đàm Mộ Văn đã làm nữ phát thanh viên. Đàm Mộ Văn chào phúng nói, Quý Hàm vẫn chưa nhìn rõ bộ mặt thật của cô sao? Trầm Khánh Khánh đeo kính đen, mặt nhìn thật bình thản. Qua hồi lâu, mới nói một câu, ngày ấy. Tôi, sai, rồi, cách chương.